Chào các bạn, mời các bạn tiếp tục đón nghe bộ truyện Minh Thương Dễ Tránh, Yêu Thầm Khó Phòng của tác giả Kiều Diêu. Truyện được đọc trên kênh truyện audio của Bi Tròn. Chương 56. Lương Thần không kịp phòng ngừa một tiếng ba này, cô giống như con koala đang đu ở trên người của Lục Cảnh, miệng nửa mở giống như con koala đang ngậm lá cây vậy. May thay, sau một lúc ngẩn người, cô lập tức nhảy xuống và vội vàng chỉnh lại quần áo. À, chuyện là... Chào chú. Lương Thần nắm vạt áo, lúng túng lui về một bước. Ba Lục vỗ vỗ trán, nói một cách đầy nuối tiếc. Lúc nãy còn gọi là ba, giờ thì gọi là chú rồi. Lương Thần, ba chấm, hỏi chấm. Từ biểu hiện của ông có vẻ như ông thực sự bị tổn thương. Hay là gọi một tiếng ba vậy? Không được không được, như vậy thì có vẻ như mình quá chủ động rồi. Đây là lần đầu tiên gặp mặt mà đã gọi ông là ba. Như vậy về sau Lục Cảnh có phải cười nhạo cô không? Lương Thần đang do dự, chợt nghe người kia gọi một tiếng con dâu. Ngay lúc cô vừa ngẩng mặt lên, cô bột miệng phát ra một tiếng dạ. Tại sao mình không thể kiểm soát cái miệng này chứ? Cha Lục lập tức cười cong mắt. Con dâu thật đúng là thành thật. Lương Thần, bà chấm hỏi chấm. Được rồi, thành thật thì thành thật, cha nào còn nấy. Cha, sao anh lại đến đây? Lương Thần kéo kéo áo của Lục Cảnh, ngước lên nhìn lên mặt của cậu còn có vết son. Lỗ tai của Lương Thần lập tức nóng như lửa đốt. Cô vội vàng rút khăn giấy ra. Em lau cho anh. Đừng, là khoan lau đã. Ba của Lục Cảnh ngăn Lương Thần lại. Sau đó Lương Thần thấy ông bắt đầu lấy điện thoại ra. Ba chụp hai tấm hình gửi mẹ cho mẹ nó xem. Kẻo mẹ nó lại nói chuyến bay này ba về nước mà không thu hoạch được gì. Lương Thần, ba chấm hỏi chấm. Đây là kiểu thu hoạch gì vậy? Lương Thần nhìn ba Lục với vẻ khó tin. Ông thật sự mở camera hướng về phía má của Lục Cảnh chụp điên cuồng. Lục Cảnh vô cùng phối hợp. Sau khi chụp xong một góc, cậu quay đầu ý bảo ba chụp thêm một góc khác. Cả buổi ba Lục cứ như FBI đang thu thập chứng cứ tại hiện trường. Sau đó mới cất di động, cười tủm tỉm nhìn Lương Thần nói. Con dâu, lúc nãy con có nghe ba ở dưới khán giả, khán đài vỗ tay reo hò cho con không? Lương Thần, dạ. Ba, Lục Cảnh nói, ba giống như là quỷ khóc sói gào. Còn không phải là để cổ vũ cho con dâu của ba sao? Bà Lục Cảnh không chút để ý đến lời nói của con trai mình. Con dâu, hôm nay con thật sự quá tuyệt vời. Lương Thần bỗng nhớ ra, lúc này ở bên dưới khán đài, ông chú dáng rong rổng cao, hận sắt không thành thép, cầm đèn bài của cô bé kia xoay vòng 360 độ, không có góc chết, chính là ông. Thảo nào nhìn thấy quen quen. Nhưng khi tưởng tượng bản thân lúc ở trên sân khấu oanh oanh liệt liệt như thế, nhưng khi vừa mới bước xuống sân khấu lại như vậy, còn phải đụng phải ba của Lục Cảnh, Lương Thần thật là muốn đào lỗ để chôn mình luôn. Chú ơi, thật ra ngày thường con không có như vậy, rất là ổn trọng ạ. Ba Lục ừ một tiếng. Hoạt bát một chút cũng rất tốt. Lương Thần, ba chấm ba chấm. Được rồi, ấn tượng đầu tiên không có cách nào thay đổi được rồi. Sao chú lại đến đây vậy? Lương Thần hỏi. Chú vừa mới về nước, bạn trai con lái xe đến đón rồi đưa chú thẳng đến đây luôn. Ba Lục vẫn tủm tỉm cười như cũ. Lương Thần, ai thật là, sao lại không nói trước với con một tiếng? Cô làm bộ oán trách Lục Cảnh, trong lòng lại rủa thầm. Đây không phải là con chú sao? Sao lại có thể ăn miếng trả miếng như vậy? Không phải là do chú sốt ruột không chờ nổi nữa sao? Không phải vì sợ con lo lắng sao? Ba Lục nói. Chuyến trở về này quả nhiên là có giá trị nha. Lương Thần nghĩ thầm, ý tứ trong lời nói của ba Lục không phải là đặc biệt quay về để gặp mặt cô sao? Có phải lại ở thêm vài hôm không? Vậy kế hoạch đi du lịch Thái Lan của cô và Lục Cảnh phải làm sao bây giờ? Ba Lục dường như nhìn thấu được tâm sự của cô, nói. Ba biết các con muốn đi du lịch nước ngoài, không cần phải lo cho ba, ba về có chút việc. Nói được vài câu, Viên Kha Kha nhắc Lương Thần thay quần áo, lát nữa còn phải lên sân khấu để nghe công bố xếp hạng nữa. Lương Thần vội vàng nói, chú ngồi ở đây trước, con đi thay quần áo. Được rồi, mau đi đi, đừng lo cho ba. Lương Thần đi về hướng phòng thay đồ, nhìn chăm chăm Lục Cảnh, nháy mắt một cái, cậu liền hiểu ý đi theo. Trong phòng thay đồ, Lương Thần đánh cậu một cái. Sao anh không nói trước với em? Không phải nói với em rồi sao? Lục Cảnh bắt được tay của cô, ấn vào ngực. Sợ em lo lắng. Sao em lại lo lắng? Đùa à? Lương Thần nói. Em từng biểu diễn trước 10.000 khán giả đó. À, cũng đúng. Lục Cảnh hiểu rõ gật đầu. Vậy lần sau anh dẫn mẹ đến sẽ nói với em trước. Lương Thần, ba chấm ba chấm. Cô lại đánh Lục Cảnh một cái. Anh lấy vé ở đâu ra? Lục Cảnh không trêu cô nữa, nói. Lúc trước nhờ người mua giúp hai vé, ba tên ở ký túc xá đánh nhau kinh khủng, không ngờ ba đột nhiên trở về nên anh liền đưa ông ấy đến đây. Bà anh, giọng của Lương Thần hơi do dự, hành động của em không làm bà anh hoảng sợ chứ? Em thấy ông ấy có vẻ gì là hoảng sợ không? Lục Cảnh cúi đầu nhìn Lương Thần. Em với mẹ anh có rất nhiều điểm giống nhau. Hả? Lương Thần hỏi. Mẹ anh như thế nào? Anh không nói. Lục Cảnh rầu môi. Ngày nào đó em tự mình trải nghiệm đi. Lương Thần mơ hồ. Đúng lúc này Viên Kha Kha dẫn stylist lại. Lương Thần vội vàng đẩy Lục Cảnh ra. Em cần chuẩn bị, anh đi tiếp chuyện ba đi. Sau 10 phút, Lương Thần đã đổi quần áo xong về phòng nghỉ. Ba và Lục Cảnh đang ngồi ở trên sofa xem chương trình biểu diễn truyền thông qua màn hình TV. Lúc này vừa vặn gặp lúc Ôn Đế đang biểu diễn. Ba Lục xem say sưa, thậm chí không phát hiện ra Lương Thần từ phía sau đi đến. Ông cầm điện thoại phát giọng nói: "Chị Lộ, anh đến gặp con dâu, quả thực rất xinh đẹp." Bên kia điện thoại không biết là nói cái gì. Dù sao thì lúc Ba Lục trước sau vẫn cứ cầm điện thoại mà tủm tỉm cười. Lương Thần túm tay áo của Lục Cảnh. Chị Lộ là ai vậy? Lục Cảnh nói. Mẹ anh. Lương Thần ... Ba anh ngày thường gọi mẹ anh như vậy à? Lục Cảnh nâng mí mắt. Có gì không đúng sao? Ông nội anh còn gọi bà nội là chị Tiểu Quân nữa. Lương Thần nghe thấy Lục Cảnh nói như vậy thì cực kỳ sửng sốt. Vậy về sau anh cũng muốn gọi em là chị Thần à? Đúng, nhà chúng ta vẫn luôn có truyền thống như vậy. Ba Lục đột nhiên xen vào, dọa cho Lương Thần nhảy dựng. Sau một lúc hoàng hồn, cô mới phát hiện ra đoạn đối thoại kia có chỗ nào đó không đúng lắm. Em không phải là có ý kia. Cô nhìn mắt của Lục Cảnh, quả nhiên tên nhóc này đang cười. Vậy chứ ý của em là gì? Lục Cảnh nói. Em gả cho anh, cả đời anh sẽ gọi em là chị Thần. Ba anh đang ở đây mà anh nói cái gì không đâu vậy? Lương Thần thấp giọng nói. Ba anh không nghe thấy, đúng không ba? Lục Cảnh quay đầu lại hỏi. Ba Lục nhìn chằm chằm màn hình, gật đầu. Ừ, ba không nghe thấy. Kỳ thật Lương Thần cảm nhận được ba Lục Cảnh thật sự thích cô. Nghe như vậy cô trộm vui vẻ. Mấy năm nay thường nghe mấy người nhà bạn bè cô nói gia đình phần tử trí thức khó đối phó như thế nào. Sợ tới mức Lương Thần thường nghĩ đến chuyện không biết ba mẹ của Lục Cảnh có thể gặp cô rồi diễn cảnh cho cô 500 vạn rời khỏi con trai chúng tôi. Chắc là không, dù sao thì cô cũng không thiếu tiền. Vậy thì sợ rằng cha mẹ của Lục Cảnh sẽ nói là một đề toán cấp 3, không được điểm tối đa thì phải rời khỏi con trai của chúng tôi. Dùng cách này để chia rẽ cô và Lục Cảnh cũng thật là tàn nhẫn quá đi. Nhưng hiện tại xem ra cô đã lo lắng nhiều rồi. Nghĩ đến đây Lương Thần bất giác bật cười, không thể tập trung vào phần biểu diễn của Ôn Đế ở trên màn hình. Mãi đến khi có quảng cáo chen vào, tiếng bước chân hỗn độn của người ở trước mặt thì cô mới phát hiện ra chương trình biểu diễn hôm nay đã kết thúc. Quảng cáo đang công chiếu, Lương Thần vội đi lên. Trước khi cô đi ra khu vực chờ ở trên sân khấu, cô nói với Lục Cảnh: "Hay là mọi người chờ em ở đây đi, lát nữa khi kết thúc chương trình thì khán phòng tương đối hỗn loạn." Lục Cảnh làm theo lời của cô nói, nhưng ba Lục lại rầu môi, ủy khuất nói: "Vậy thì có khác gì ở nhà mà xem biểu diễn trong CD đâu?" Lương Thần dừng bước, quay đầu lại hỏi: Chú cũng xem sao?" Ba Lục chỉ vào Lục Cảnh nói: "Nó thích xem." Hiếm khi Lục Cảnh lại đỏ mặt, Lương Thần vui vẻ nói: "Chú, con sẽ giữ cho chú một vé VIP ngồi hàng ghế đầu cho buổi biểu diễn sau." Hai mắt của ba Lục sáng ngời, giơ hai ngón tay lên: "Bà muốn hai vé, chị Lộ cũng muốn." "Được ạ," Lương Thần nói, "muốn bao nhiêu vé cũng có ạ." Cuối cùng là phần công chiếu của thứ hạng. Lương Thần giành giải nhất giống như mong đợi, mà Ôn Đế lại không may xếp hạng chót nên bị loại. Với đôi mắt đỏ hoe, cô ấy cầm micro nói với khán giả: "Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Tôi rất mãn nguyện khi có thể đi được đến ngày hôm nay." Cô ấy quay đầu cúi chào các ca sĩ khác trên sân khấu: "Cảm ơn các tiền bối đã chăm sóc cho em. Do còn thiếu nhiều kinh nghiệm, lần này đã làm phiền mọi người rồi." Giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, nói xong lời cuối cùng cũng nghẹn ngào. Lương Thần không hiểu, không phải chỉ là một buổi biểu diễn sao? Sau khi bị loại thì sao có thể như trời sập vậy? Ôn Đế lần lượt ôm mọi người ở trên sân khấu. Đến phiên của Lương Thần, cô cảm thấy vai của Ôn Đế hơi run. "Cố lên." Lương Thần không nghĩ ra được gì khác nên chỉ có thể nói một câu này. Ôn Đế nói cảm ơn. Chương trình chính thức kết thúc. Lương Thần đi theo trợ lý quay vào trong phòng chờ. Khi cô đi qua phòng chờ của Ôn Đế, cô nghe thấy tiếng khóc từ bên trong. "Sao lại khóc dữ vậy?" Lương Thần hỏi. Lưu Dĩ Tình bĩu môi nói: "Ai mà biết." Cô kéo kéo áo của Lương Thần: "Đừng nhìn nữa, trợ lý những người đại diện đều ở đó, không sao đâu." Lương Thần nói được rồi quay trở lại phòng chờ của cô. Cô chào ba Lục rồi đi thay quần áo. Khi bước ra thì thấy Mã Minh Huy đang ở trong phòng chờ. Mã Minh Huy đến đây tìm Lương Thần. Ông nhìn thấy hai người đàn ông xa lạ, một già một trẻ ở trong phòng chờ. Ông hỏi Lương Thần: hai người này là... Đây là bạn trai của tôi, Lương Thần nói. Đây là bố bạn trai tôi. Mã Minh Huy à một tiếng thật dài, hết nhìn Lương Thần rồi lại nhìn Lục Cảnh, cuối cùng nói: thật xứng đôi. Lương Thần cười: cảm ơn. Cô hỏi: đạo diễn Mã, ông tìm tôi có chuyện gì sao? Mã Minh Huy vỗ trán nói: cũng không có chuyện gì nghiêm trọng. Vừa rồi bên truyền thông liên lạc với tôi để phỏng vấn cô. Tôi nói bọn họ có thể liên lạc với người đại diện của cô. Chương trình sẽ dừng phát sóng một tuần, nên chắc cô không bận đúng không? Bận thì cũng không bận, Lương Thần chỉ vào Lục Cảnh. Tôi dự định cùng anh ấy đi du lịch. Ồ, tình cảm vợ chồng son thật tốt. Đi đâu vậy? Thái Lan. Ok, Mã Minh Huy nói. Cô nói với bên truyền thông một tiếng, đừng lo lắng. Khi Mã Minh Huy đi ra cửa, quay đầu lại nhìn thoáng qua Lục Cảnh. Lục Cảnh nhìn thẳng vào ông, Mã Minh Huy lập tức xoay người bước ra ngoài. Chương 57. Lương Thần và Lục Cảnh lần lượt ra về. Ba Lục sau khi xuống máy bay đã được Lục Cảnh đón về đây. Đến bây giờ cả đêm vẫn chưa về nhà. Ông bà nội Lục đang giục ông ấy mau quay về nhà. Để không bị giới truyền thông bên ngoài chụp ảnh, Lương Thần liền đi trước một bước. Ngay sau khi cô vừa quay người đi ra ngoài, ba Lục đã thò đầu ra hỏi: con dâu, con cứ đi luôn như thế à? Lương Thần không hiểu, chớp chớp mắt nhìn ba Lục. Ba Lục chỉ vào Lục Cảnh: đám trẻ các con ngày nay không phải rất phổ biến chuyện hôn tạm biệt sao? Thời bọn ta thì hôn tạm biệt rất là thịnh hành nha. Lục Cảnh phản ứng rất nhanh, lập tức hôn một cái lên má của Lương Thần, quay đầu lại cười hì hì nhìn ba của cậu. Ai nói là không phổ biến? Ba Lục Cảnh ở bên cạnh giơ ngón tay cái lên: còn ông có hiểu biết? Lương Thần vừa giận vừa buồn cười, đẩy đầu của Lục Cảnh nói: chú, con đi về đây. Ba Lục vẫy tay: đi thong thả, đi đường cẩn thận một chút. Trên xe, Lương Thần cắm ống hút sữa chua dâu, lặng lẽ gửi tin nhắn cho Lục Cảnh: quả cam, ngày mai tụi mình đi rồi, anh thật không cần ở bên ba anh sao? Đại Thần: không sao, ông ấy cũng rất bận. Quả cam: à, ba anh làm gì vậy? Đại Thần: giọng nói. Lương Thần mở ra nghe, chuyển đến chính là giọng của ba Lục: con dâu, ba là phóng viên. Quả cam: chú thực sự là phóng viên? Đại Thần: ừ. Quả cam: sao chú không thường ở trong nước vậy? Đại Thần: công tác nước ngoài. Quả cam: ok, thầy em chào hỏi ông bà nhé. Đại Thần: ừ, chào hỏi ông bà. Quả cam: ...... được rồi. Lương Thần thở dài, nhà này cuối cùng cũng có người có công việc bình thường. Nếu như cậu ta nói ba Lục là giáo sư đại học gì gì đó, không chừng cô còn phải nôn ra ba bát máu. Về đến nhà, trong lúc bước xuống xe, Lương Thần chào tạm biệt mọi người ở trong xe: chúc mọi người năm mới vui vẻ, hẹn gặp lại vào năm sau. Viên Kha Kha dựa vào cửa kính xe hỏi: có lì xì năm mới không chị Thần? Cảm ơn chị Thần. Có, Lương Thần vẫy vẫy tay: chị sẽ cho mọi người bao lì xì thật to nha. Cảm ơn chị Thần, năm mới vui vẻ. Viên Kha Kha chớp chớp mắt: cũng chúc chị và đàn em nhỏ có một chuyến đi vui vẻ. Lương Thần hồn nhiên không nhận ra ý tứ ở trong lời nói của cô ấy: được, chị sẽ. Xe đi rồi, Lương Thần quay người đi vào thang máy. Về đến nhà, rửa mặt xong thì đã là 11 giờ đêm. Từ phòng tắm đi ra, cô nhìn vào di động thấy có WeChat chưa đọc, đến từ Ôn Đế. Wendy: sư tỷ, chị nghỉ ngơi chưa? Quả cam: sắp rồi, sao thế? Wendy: chuyện em nói với chị lần trước, chị có thể xem xét lại không? Trước đây em từng gặp Mục Tổng, chị có thể liên hệ giúp em không? Chỉ giúp em lần này thôi có được không? Lương Thần nhìn tin nhắn này quả thực không muốn trả lời, nhưng xuất phát từ lễ độ, cô vẫn nên gõ mấy chữ. Quả cam: em và công ty của em vẫn còn trong hợp đồng, chị làm mấy chuyện như thế này không được tốt cho lắm đâu. Hơn nữa, ngày thường chị với giám đốc cũng không liên lạc trực tiếp. Nếu có việc cần, em nên đi theo con đường chính quy thì tốt hơn. Cô vốn đang muốn nói khuyên Ôn Đế vài câu, đừng có cả ngày ăn trong chén, nghĩ trong nồi. Nhưng nghĩ lại, hai người lại không thân thì làm sao mà bận tâm làm gì. Vì thế cô gửi tin nhắn đi, Ôn Đế không trả lời. Lương Thần không quản mà bắt đầu chuẩn bị hành lý cho ngày mai. Chuyến đi riêng cuối cùng đã cách đây 2 năm. Trước khi đi, cô rất háo hức, không thôi, chuẩn bị hành lý cứ giống như một học sinh tiểu học chuẩn bị đi du xuân. Cái này muốn mang, cái kia cũng muốn mang, cuối cùng nhét đầy một vali nặng. Cô đứng lên xách thử, nặng quá, chắc là sẽ làm cho Lục Cảnh chết mất thôi. Vì thế Lương Thần lại lấy ra nhiều thứ, đổi sang một cái vali nhỏ hơn, lúc này mới hài lòng mà nằm xuống giường. Nhưng cô trằn trọc chờ mình phấn khích đến nỗi không ngủ được. Rõ ràng là rất mệt, nhưng nghĩ đến chuyến đi ngày mai, cô lại khao khát vô hạn, không cách nào đi vào giấc ngủ. Cô liền mở di động ra chơi một chút. Sau khi nhìn thì cô càng không ngủ được. Có rất nhiều tin đồn trên mạng như che trời lấp đất, nói cô hát nhép tối nay. Ngoài tài khoản marketing lần trước thì cũng có rất nhiều những đám nghệ sĩ cũng góp mặt vào đội ngũ ăn dưa. Tuy không thể hiện lập trường nhưng cũng góp phần lan truyền tin tức cô hát nhép. Lương Thần ngẫu nhiên click một cái ra xem, hóa ra là một bài đứng ra phân tích những điểm cho thấy cô hát nhép. Trong đó có bằng chứng rất rõ ràng, nhất là lúc cô xoay người khi phô diễn kỹ năng của mình. Lương Thần ở phút giây này chỉ có biết bó tay và bỏ tay. Điều cô lo sợ nhất trước giờ là những tin đồn vô cớ, không đầu, không đuôi ở trên mạng. Nói gì cũng không cần phải chịu trách nhiệm. Cô là nhân vật chính, lại không thể phản bác lại bằng một cách giống như họ được. Cũng không thể nói một câu tôi không hát nhép để làm rõ những tin đồn. Cô bất lực nhìn Lương Thần hát nhép trở thành hot search. Không chỉ vậy, nguyên nhân Lương Thần hát nhép bùng nổ không thể thiếu phần của Ôn Đế. Tối nay cô ta bị loại, Lương Thần hát nhép liền lên hot search, fans của Ôn Đế mà bất mãn liền ồ ạt đem lửa giận chút hết lên người của Lương Thần. Nhất là khi cô là một ca sĩ thay thế mà lại cả gan chèn ép loại Ôn Đế bằng hát nhép, fans của cô ta tất nhiên không thể bỏ qua được. Thế là fans khủng bố này mỗi lần một đăng lên Weibo thêm tag Lương Thần hát nhép lại, lại còn có thêm logo bạo màu đỏ nữa. Không chỉ vậy, những bình luận tràn ngập trên Weibo của Lương Thần đều đến từ Weibo của một lượng lớn fans của Ôn Đế mà toàn là những lời lẽ xúc phạm. Ca sĩ hát nhép, kỹ thuật thanh nhạc không có mà dám ép lại Ôn Đế hả? Bỗng trở thành ca sĩ bị đánh giá thấp nhất từ trước đến giờ mà vẫn tự tin, hóa ra là hát nhép. Ai cần mỉm cười. Nếu là vậy, toàn bộ người Trung Quốc đều có thể ra mắt, dù sao hát nhép ai cũng có thể hát mà. Ai cần mỉm cười. Mấy bình luận này cũng xem như là còn nhẹ nhàng. Có rất nhiều bình luận chẳng quan tâm đến lý lẽ logic, chỉ chăm chăm chút giận bằng mấy câu tục tĩu cho đã. Từ ngữ thô lỗ đến nỗi Lương Thần không thể tưởng tượng nổi mấy người này làm sao lại có thể viết ra được những lời đó. Có thể lấy mẹ của cô, một người chẳng liên quan gì ra để mắng chửi xối xả. Chỉ mới có vài giờ thôi, những người đang kinh ngạc về màn trình diễn của Lương Thần lại bắt đầu thay đổi thái độ. Nếu là người có hiểu biết một chút, nhìn sơ qua có thể thấy được nội dung phân tích của những tài khoản marketing kia chẳng qua chỉ là bịa đặt, khéo léo dùng những từ ngữ không rõ ràng để đánh lừa công chúng. Nhưng trên mạng không thiếu nhất chính là những người không sáng suốt, chỉ biết chạy theo dư luận. Mặc kệ là thật hay giả, cứ góp lửa trước đã. Nếu sự thật được làm sáng tỏ thì chỉ cần phủi tay rồi lặn, không phải chịu bất kỳ trách nhiệm gì. Dẫu cho fans của Lương Thần có cố gắng phản bác như thế nào cũng không thể ngăn được cơn thịnh nộ đến từ đám fans của Ôn Đế. Lúc này, Lương Thần mới thấy hối hận. Đúng là cô nên nghe theo lời của Lưu Sĩ Tình. Đừng có xoay người, cái gì mà sợ biểu cảm dữ tợn khó coi. Ca sĩ nào mà không hề có bất kỳ hình ảnh xấu chứ. Lương Thần tức giận ngồi dậy xem nhóm chat công việc. Mọi người cũng đang thảo luận chuyện này. Lưu Sĩ Tình gửi tin nhắn riêng cho cô. Chị Tình, em đừng lo lắng, chuyện này giao cho bọn chị, em cứ thoải mái nghỉ phép đi. Lương Thần vừa ủy khuất, vừa chua xót. Quả cam, thật xin lỗi, hại chị không có cách nào nghỉ yên ổn. Chị Tình, nói gì không đâu. Chị Tình, em đừng nghĩ nhiều, cứ đi chơi vui vẻ, lúc về trạng thái tốt rồi dùng thực lực lấp hết miệng của bọn họ. Quả cam, vâng. Lương Thần chỉ cảm thấy ngàn mũi tên xuyên qua tim của cô. Từ lúc cô ra mắt cho đến giờ chưa từng gặp phải bạo lực mạng quá đáng đến như vậy. Lúc này mới nhận ra sức chịu đựng tâm lý của cô hóa ra lại thấp như vậy. Thậm chí cô còn bắt đầu lo lắng có khi nào sự nghiệp xuôi trèo mát mái của mình lại phải chấm dứt tại đây không. May thay lúc này Lục Cảnh bỗng dưng gửi tin nhắn cho cô. Đại thần, ngủ rồi à? Quả cam, chưa. Vừa trả lời xong, Lục Cảnh liền gọi điện thoại cho cô. Nhìn thấy tin tức trên mạng nên không vui. Lương Thần không nói gì. Lục Cảnh nói, trễ như vậy sao còn chưa ngủ? Lương Thần bĩu môi, vừa nãy còn có chút kích động, giờ thì giận đến nỗi không ngủ được. Lục Cảnh hơi trầm ngâm, nói, anh qua với em. Lương Thần còn đang lưỡng lự, Lục Cảnh lại nói một câu, chờ anh. Không phải giải thích gì thêm, cúp điện thoại. Phút giây này, lòng của Lương Thần được lấp đầy bởi một dòng nước ấm ngọt ngào lẫn chua xót. Cô rất cần có người ở bên cạnh, dù cho đối phương không thể làm gì, nhưng ít ra cô không chỉ có một mình. Thời gian chờ đợi như bị kéo chậm đi rất nhiều. Những động tĩnh dù rất nhỏ ở trong phòng khách đều làm cho Lương Thần lầm tưởng là Lục Cảnh đã đến. Cô đứng lên đi ra xem màn hình chỗ hành lang 3 lần, lần nào cũng thất vọng quay lại. Mãi đến nửa giờ sau, tiếng chuông cửa mới thật sự truyền đến tai của Lương Thần. Lương Thần chạy như bay ra mở cửa. Ngay khi gió lạnh tràn vào, đại não thiếu oxy cuối cùng cũng được nạp đầy dưỡng khí. Người trước mặt này chính là dưỡng khí của cô. Lương Thần liền dụi đầu vào lòng của Lục Cảnh, túm chặt quần áo của cậu, không để cho cậu thấy biểu tình của bản thân vào lúc này. Quần áo của anh vẫn còn lạnh, có vẻ như tuyết lại rơi. Thứ lạnh lẽo trên quần áo của cậu có lẽ là những bông tuyết. Nhưng Lương Thần cực kỳ khát khao nhiệt độ cơ thể của cậu. Lục Cảnh ôm cô, nhẹ giọng nói, hộp nhỏ của anh bị sao vậy nè? Lương Thần im lặng, nhưng ngón tay càng bấu chặt hơn và phát tiết cảm xúc của cô. Lục Cảnh xoa đầu cô, em sao lại không mang giày mà chạy ra rồi? Nói xong, cậu đỡ mông ôm Lương Thần lên. Lương Thần ôm cổ cậu, vùi đầu vào cổ cậu, hai chân cong lên quấn lấy eo của cậu. Lục Cảnh giữ tư thế này mà ôm cô đi vào phòng khách. Cậu vừa đi vừa nói, anh đây, anh ở đây với em. Mãi lâu sau, Lương Thần mới cảm thấy đau nhức ở tay thì mới nỉ non nói, em muốn ngồi xuống. Lục Cảnh nhìn cúi người đặt cô lên sofa. Lương Thần bó gối ôm chân, gác cằm lên cánh tay, ngẩn người nhìn đất. Lục Cảnh ngồi ở bên cạnh cô, một tay ôm cô, một tay bao lấy ngón chân của cô, từ từ làm ấm chân của cô. Lương Thần cũng không muốn nói chuyện, dựa vào lòng của cậu, tự mình đấu tranh tư tưởng. Lục Cảnh nói, nếu em vì chuyện ở trên mạng mà tức giận thì hoàn toàn không cần thiết. Lương Thần nhướng mắt nhìn cậu. Lục Cảnh lại nói thêm, ba anh là một phóng viên, ông bà trước khi về hưu cũng làm ở trong ngành truyền thông. Họ thấy rất nhiều tin tức xuyên tạc, bất kỳ lời vu khống nào cũng đều có mục đích cả. Chỉ cần nắm thóp được mục đích của họ, vạch trần điều bịa đặt là chuyện sớm hay muộn thôi. Lục Cảnh lại sờ lên má của cô. Em là Lương Thần tỏa sáng, phía sau em có một công ty và đội ngũ hùng hậu bảo vệ em. Dẫu cho tình hình có tệ đến thế nào thì anh cũng ở bên em. Tinh thần sa sút như vậy thật không giống em chút nào. Lương Thần cuối cùng cũng mấp máy môi, cô nói, anh vừa mới dùng tay sờ chân để sờ mặt em hả? Lục Cảnh, 3.3. Cậu lại nắn mũi của Lương Thần một lần nữa. Đúng vậy, thì sao nào? Em từ đầu đến chân đều sạch sẽ. Lương Thần cúi đầu nói, em hiểu đạo lý nhưng mà em vẫn giận. Hay là anh mang em đi chơi game một chút? Lục Cảnh nói, giết đám tiểu nhân kia cho hả giận. Chương 58. Lương Thần chớp mắt, anh chỉ muốn chơi game thôi đúng không? Lục Cảnh cúi đầu cười, bế cô lên, bước đến bàn máy tính. Anh không chơi, anh chỉ muốn tạm thời di rời sự chú ý của em thôi. Cậu nghiêng người khởi động máy tính. Anh không rõ con gái bọn em lúc muốn giải tỏa thì sẽ làm gì, nhưng anh nghĩ chơi trò chơi cũng rất có ích. Sau khi khởi động, màn hình chậm chạp thay đổi. Khi nhìn thấy ảnh chụp trên tạp chí của mình ở trên bàn, Lương Thần bất giác thở dài. Bây giờ trong đầu của em vẫn nghĩ đến chuyện kia. Lục Cảnh không nói lời nào, sau khi mở trò chơi nói, dùng tài khoản của anh đi. Lương Thần lắc đầu, ai mà thèm dùng tài khoản của anh bị ngốc à? Vậy thì dùng tài khoản của em đi. Lục Cảnh mở giao diện đăng nhập ra, Lương Thần nhập mật khẩu vào tài khoản của mình. Trên Steam, Tôn Vân Úc cũng đang online. Anh vừa nhìn thấy Lương Thần online liền gửi tin nhắn cho cô. Em vẫn còn tâm trạng chơi trò chơi, ha ha, ha ha, ha ha. Thấy một chàng này gửi đến, Lương Thần im lặng đáp. Sao anh lại như thế? Anh không thể an ủi em sao? Tôn Vân Úc trả lời, vào y y đi. Sau khi mở y y, Tôn Vân Úc nói, anh còn đang suy nghĩ có nên gọi điện thoại chia buồn với em không? Nào ngờ em đã vào game trước rồi. Sao nào, chuẩn bị đại sát tứ phương hả? Lương Thần không khỏi trợn mắt. Không được sao? Tôn Mân Úc, xem ra tâm tình của em cũng tốt. Hiện tại cảm thấy vẫn chưa đủ kích thích nên mới vào trò chơi tìm ngược hả? Tính em cũng lạ lắm à nha. Lúc này Lục Cảnh đột nhiên từ bên cạnh nói, anh có chắc là muốn tìm ngược mà không phải là ngược người sao? Tôn Mân Úc sửng sốt một chút thở dài nói, anh còn nói em có tâm trạng chơi game, hóa ra là đang ở bên nhau. Lục Cảnh lấy một cái ghế, ngồi xuống kế bên Lương Thần nói, đấu đôi không? Không thì anh chơi một mình đi. Chờ đã, trước tiên anh phải xác nhận. Tôn Mân Úc nói, người chơi vẫn là cô ấy hả? Anh vẫn chưa quên nỗi sợ do tài bắn súng của cô ấy gây ra đâu nha. Lương Thần, khoe môn, anh khi dễ ai đó hả? Ha ha ha ha, trong lòng em tự biết còn gì phải ngại. Tôn Mân Úc châm thuốc, bật lửa lạch cạch một tiếng kèm theo tiếng cười của anh. Sau cùng anh cũng không phải là Lục Cảnh có năng lực tâm lý mạnh mẽ như vậy. Bớt nói nhảm, Lục Cảnh nói, cô ấy chơi, tôi hướng dẫn. Tôn Mân Úc ném bật lửa xuống, vậy thì chơi. Trong khoảng máy bay, Tuấn Mẫn Úc ngâm nga hát kéo Lương Thần nhảy trường học. Hai người trốn đông, trốn tây, nhặt được rất nhiều trang bị, vòng qua vòng lại đến rìa thành Pi. Mãi đến khi vòng độc bắt đầu thu hẹp mới bắt đầu chạy về phía hướng sân bay. Tuấn Mẫn Úc thầm rủa một tiếng, mẹ nó, cái quái gì vậy? Lục Cảnh nhẹ giọng nói, chạy đến chặn cầu đi. Hả? Lương Thần kinh ngạc nói, em đẳng cấp bèo bọt mà anh kêu em đi chặn cầu hả? Lục Cảnh lấy làm đương nhiên, nghèo ăn gà, rau chuyển phát nhanh. Chưa nghe qua câu này à? Đúng vậy, sợ cái gì? Đi, đi chặn cầu nào. Tuấn Mẫn Úc là người đầu tiên lao xuống. Anh muốn xem hôm nay anh cuối cùng có phải là người được trời chọn không? Lục Cảnh đứng lên vuốt đầu của Lương Thần. Mọi người cứ chơi tiếp đi, anh đi lấy cho em một ly sữa nóng. Lương Thần ừ một tiếng, lúc này cảm xúc của cô đã dồn hết vào trong không khí căng thẳng của trò chơi, hết sức chăm chú vào màn hình. Tuấn Mẫn Úc lái xe, lúc chạy ngang qua một cái chung cư thì nhìn thấy trước cửa có một khẩu SKS. Anh liếm khóe miệng, dừng xe chạy về phía chung cư. Anh đừng đi, Lương Thần nói, đó hẳn là một cái bẫy. Tuấn Mẫn Úc nói, chơi trò chơi mà cũng không dám mạo hiểm, còn ra cái thể thống gì nữa. Nói xong, anh cũng đã đến trước cửa của chung cư. Ngoài khẩu SKS còn có rất nhiều băng cứu thương ở trên mặt đất. Những băng vải này thoạt nhìn là cố ý ném lên trên mặt đất. Chúng được đặt thành hình mũi tên chỉ vào bên trong chung cư. Tuấn Mẫn Úc cười khúc khích, thật thú vị. Anh nhặt súng lên, đẩy cửa vào, thấy ở bên trong còn có rất nhiều băng vải. Anh bất ngờ đánh giá SB, tức là ngu ngốc. Tuấn Mẫn Úc, 3.3. Anh mở phát giọng nói, có ai không? Người anh em, ra mặt đi, tôi cảm thấy cậu rất thú vị. Nhưng trong lòng lại nghĩ, ông đây muốn một phát bắn chết mày. Lương Thần nghe thấy hỏi, anh đang làm gì vậy? Tuấn Mẫn Úc nói, anh ngược lại muốn xem ai mà có thể nhàm chán đến như vậy. Tuấn Mẫn Úc không động tĩnh. Lương Thần xuống xe chạy đi tìm anh. Lầu 1 không có ai, cô liền đi lên lầu 2 xem. Vừa đến cầu thang liền thấy một tràng tiếng súng vang lên ở lầu 1. Lương Thần hoảng loạn núp vào hỏi, Khoai Môn, anh chết rồi hả? Mẹ nó, Tuấn Mẫn Úc nói, ông đây bị xui. Lương Thần, đáng đời, còn nói là người được trời chọn, căn bản chính là bị trời phạt. Đây là ví dụ cho tính tò mò hại chết bản thân đó. Xui xẻo thay, Lương Thần không kịp trốn thoát. Cô mới nghe thấy tiếng bước chân ở đầu cầu thang, lập tức đứng dậy, tính nhảy cửa sổ. Nhưng kỹ năng nhảy cửa sổ của cô còn chưa thành thạo, thất bại rất nhiều lần. Cho nên cô chỉ có thể xoay người, bắn loạn xạ về phía cầu thang. Đừng giết tôi mà. Vài giây sau, đối phương đóng băng ngay tại chỗ. Lương Thần thấy hắn không nổ súng, vội vàng lui về phía sau vài bước. Cậu đừng qua đây. Bà nó. Người nọ ở phía sau nửa giây im lặng rồi liền giống lên. Là con gái, thằng quỷ, mau đến coi nè, ở đây có con gái nè. Bố mày tới liền, một tên đồng đội khác nghe tiếng liền chạy đến. Thật hay giả, con gái hả? Lương Thần cảm giác bản thân giống như một con thú đang bị vây xem, dùng mình đứng ở một góc. Các người đừng giết tôi mà. Vậy em nói gì đó đi, gọi ca ca đi nào. Lương Thần hỏi chấm, im lặng. Thấy chưa, giả đó. Một trong hai người nói, giọng nói dễ nghe như vậy chắc chắn là dùng phần mềm chỉnh âm rồi. Vậy thì bọn mình... Đừng giết tôi, Lương Thần vừa cố gắng câu giờ với bọn họ vừa gọi Lục Cảnh. Lục Cảnh đang đứng ở bên lò vi sóng hâm nóng sữa, liếc nhìn Lương Thần một cái, cằm nâng lên nhưng vẫn tiếp tục hâm sữa. Các người đừng lại đây. Lương Thần lùi về phía sau một chút, rốt cuộc cũng không nhúc nhích được gì. Hôm nay tụi tao nói là cho mày biết, giả làm con gái lừa gạt mấy thanh niên ngây thơ thiếu hiểu biết như bọn tao là phải lãnh hậu quả lớn đấy. Này, Lương Thần. Các người chờ một chút, tôi gọi bạn trai của tôi đến đây. Mụ nổi mày, mẹ nó còn là gay nữa. Má, gay lại còn giả gái, quá là mất nhân tính rồi. Nói xong hai người lấy chảo ra. Để tụi tao nắn cho mày thẳng lại. Nhìn thấy cái chảo, Lương Thần lại nhớ đến lần trước bị chảo đập chết đến thảm thương, sinh ra tâm lý ám ảnh sợ hãi. Tôi gọi bạn trai tôi tới liền, các người chờ đã. Lương Thần lúc này nhìn thấy Lục Cảnh bưng sữa đi tới, cô lập tức đứng lên nhường chỗ cho Lục Cảnh. Bắn chết bọn nó, còn muốn dùng chảo làm nhục em nữa. Lục Cảnh không hấp tấp mà đặt ly sữa xuống nói, uống khi còn nóng đi. Nhưng tâm trí của Lương Thần không hề quan tâm đến ly sữa. Khuôn mặt cô ửng hồng, trông cô vừa tức giận vừa lo lắng, hệt như mấy cô gái nghiện internet trong tiệm net. Ừ, Lục Cảnh ngồi xuống, một tay đặt lên bàn phím, một tay cầm chuột, nhưng vẫn nghiêng đầu nhìn Lương Thần. Uống đi, lát nữa dễ ngủ hơn. Lương Thần cầm ly sữa lên cho có lệ, nhấp một ngụm rồi nhìn chằm chằm vào màn hình. Lục Cảnh nhìn cô uống xong, quay đầu nhìn máy tính, ánh mắt trở nên sắc bén, ngón tay di chuyển nhanh nhẹn. Nhân vật lập tức xoay người nhảy ra khỏi cửa sổ, nhanh chóng tìm một chỗ để nấp. Hai người kia nhất thời không kịp phản ứng, khi một trong hai đã hoàn hồn thì Lục Cảnh đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Hắn không dám trực tiếp nhảy xuống cửa sổ vì sợ chúng ổ mai phục nên quay đầu chạy ra cầu thang. Lục Cảnh lúc này đã đợi hắn ở cửa. Tôn Vân Úc ở một bên thở dài. Cam, em làm như vậy là đang răng thòng lọng trá hình đó, có biết không? Lương Thần không để ý đến anh ta, nghiêm túc nhìn màn hình. Người kia xông ra, lọt ngay vào ổ phục kích, nhưng Lục Cảnh không giết hắn mà chỉ đánh gục hắn thôi. Người kia thoi thóp lết. Lúc này Lục Cảnh đứng lên. Bây giờ em có thể lấy chảo đập chết hắn. Tôn Vân Úc ở bên cạnh thì thào. Thích chảo như thế thì em chính là trạch mã sao? Lương Thần hừ lạnh một tiếng. Anh không phục thì anh cũng đi tìm bạn trai đi. Tuân Mân Úc, 3.3. Lương Thần cầm lấy cái chảo đứng trước mặt người kia diễu võ dương oai. Tôi nói rồi, tôi gọi bạn trai tới, mấy người nộp mạng rồi, ca ca. Một tên mắng. Liệu hồn, mày liệu hồn đó, nhãi nhép, chờ đồng đội của tao xuống giết mày. Lương Thần nhìn lên lầu, tên đồng đội kia có thể không dám xuống. Nếu bạn trai của cậu cũng chết rồi thì tôi đành chịu thôi. Hắn hận sắt không thành thép mà mắng đồng đội một câu, sau đó nhỏ giọng nói. Mà nè, người anh em à, chuyện là bạn trai kiểu giống như vậy ở chỗ cậu có còn không? Tôi cũng muốn có một. Chương 59 Lục Cảnh, ... Ngại quá, đại ca, tôi không phải gay. Hi hi, Lương Thần tiến lên, đập chảo giết chết đối phương. Bạn trai giống như vậy thì không có, nhưng chảo giống như vậy thì còn có một cái. Đập chết người trước mặt xong, Lương Thần không còn thời gian để đối phó với người ở trên lầu, cũng không có thời gian đi chặn cầu mà tranh thủ từng giây để chạy độc. Sự thật đã chứng minh rằng việc nghèo ăn gà, giàu chuyển phát nhanh là hoàn toàn không có cơ sở ở đây. Cô nơm nớp lo sợ đến tận vòng áp chót, kết quả khi Lục Cảnh mới vừa cúi đầu thoáng xem di động thì cô đã bị bắn chết. Khi Lục Cảnh ngẩng đầu lên, không nhịn được mà ối một tiếng. Lương Thần, ý anh là sao? Không có gì, Lục Cảnh nói. Xin lỗi, xem ra em thật sự không thể sống thiếu anh. Lương Thần đẩy cậu một cái. Khoai môn còn ở đây, đừng có nói linh tinh. Hai đứa còn nhớ anh vẫn đang ở đây hả? Trong tai nghe truyền đến giọng nói lạnh lùng của Tôn Mân Úc. Yêu đương thì ghê lắm sao? Lúc anh theo đuổi bạn gái, Lục Cảnh còn học tiểu học nha. Thật không? Lục Cảnh nói. Vậy anh có theo đuổi được thần tượng không? Này cậu, Tôn Mân Úc nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ai cũng không dám theo đuổi thần tượng. Anh kể cho cậu nghe chuyện anh từng theo đuổi một cô gái nè. Lục Cảnh ậm ừ hai tiếng. Cậu đừng có mà không tin, kinh nghiệm yêu đương của anh là đủ để cho cậu xài mấy năm đó. Nói nghe thử xem, Lục Cảnh lãnh đạm nói. Tôn Bân Úc dừng một chút, giọng điệu trở nên nghiêm túc. Mấy năm nay anh đã nhận ra một sự thật. Cậu có biết phụ nữ bị ướt ở đâu thì mình phải để ý liền không? Lục Cảnh 3.3, Lương Thần 3.3. Tôn Bân Úc nói. Đôi mắt. Lục Cảnh 3.3, Lương Thần 3.3. Tôn Mân Úc lại nói. Cam này, anh hỏi em có biết đàn ông cứng ở đâu thì phải để ý liền không? Lục Cảnh 3.3, Lương Thần 3.3. Cánh tay, Tôn Mân Úc cười ha hả. Thấy anh tổng kết xuất sắc không? Lục Cảnh 3.3, Lương Thần 3.3. Không khí bỗng yên lặng. Lương Thần gượng cười. Ha ha, rất xuất sắc. Em muốn ngủ rồi, tạm biệt. Ế, đừng có vậy chứ. Tôn Mân Úc ngăn cô lại. Chơi với anh hai trận nữa đi. Ngại quá, đại hội đảng 19 mới qua, tôi không muốn chơi với loại người có tư tưởng nguy hiểm như anh. Lục Cảnh dây chuột bấm thoát khỏi trò chơi. Anh mà đi tổng kết kinh nghiệm yêu đương cho chính anh đi. Oà, các người thật là nhẫn tâm, Tôn Mân Úc nói. Anh có lòng tốt truyền thụ lại kinh nghiệm mà mấy đứa lại có suy nghĩ lệch lạc rồi quay ra trách anh. Lục Cảnh 3.3, Lương Thần 3.3. Thật là Lục Cảnh, cậu tuổi còn nhỏ nhưng giá trị quan có vấn đề nha. Hừ, Lục Cảnh thốt ra một lời cuối cùng, tắt y ngăn giọng nói của Tôn Mân Úc. Lương Thần uống thêm hai ngụm sữa, cười tủm tỉm nhìn cậu. Có thể phỏng vấn anh một chút là khi theo đuổi được thần tượng thì anh cảm thấy như thế nào không? Lục Cảnh lấy ly sữa trong tay của Lương Thần, nhấp một ngụm, sữa ấm trôi qua cổ họng lại có cảm giác ngứa gian trong cuống họng. Cậu nói, kích thích. Vừa mơ hồ vừa sảng khoái, giống như một chuyến phiêu lưu kỳ bí vậy. Đôi mắt nâu nhạt của Lục Cảnh dường như phủ một lớp bụi dưới ánh đèn ấm áp. Cậu càng nói một cách thản nhiên, nhưng tim của Lương Thần đã rung rinh mất rồi. Lương Thần biết cậu cố ý nói lời này là để an ủi cô. Ai mà chẳng muốn quang minh chính đại sóng bước cùng bạn gái trên đường, tiếp nhận ánh mắt hâm mộ của người khác đâu. Nhưng tiếc là cô không thể làm được. Lương Thần vuốt má cậu. Thật xin lỗi. Hiện tại cô vẫn không dám phơi bày mối quan hệ này với mọi người vì sợ cả hai bên bị tổn thương. Lục Cảnh bỗng nhiên nở nụ cười. Vậy em bồi thường cho anh như thế nào? Biểu cảm trong mắt của người này đột nhiên từ rõ ràng chuyển sang khó có thể miêu tả được. Lương Thần xoay chuyển người rời đi. Em muốn đi ngủ, ngày mai còn kịp chuyến bay nữa. Quả thực đã đem phiền não ở trong lòng vứt sang một bên rồi. Khó trách đã 25 tuổi mà vẫn giống như một cô bé. Lục Cảnh đuổi theo, chen vào trong phòng tắm với cô. Lương Thần lập tức tăng tốc độ động tác, liếc mắt nhìn cậu, đánh răng 2-3 cái rồi chạy vào phòng ngủ. Lục Cảnh cũng đuổi kịp. Lương Thần phóng lên giường, nhấc chân đè lên vai của Lục Cảnh. Anh tính làm gì? Ngủ đó. Lục Cảnh xoay người nằm lên giường, tay gối sau đầu. Bằng không em muốn làm gì? Lương Thần dịch ra ngoài mép giường, căn phòng yên tĩnh. Đêm khuya tĩnh lặng là thời điểm dễ suy nghĩ linh tinh nhất. Sau khi bình tĩnh lại, Lương Thần lại bắt đầu nhớ đến chuyện trên mạng. Quả nhiên trò chơi chỉ có thể phân tán sự chú ý của cô trong một thời gian ngắn. Đột nhiên Lục Cảnh nói, em đang suy nghĩ gì vậy? Lương Thần nhìn trần nhà không nói lời nào. Lục Cảnh lại nói, em mà suy nghĩ linh tinh là anh hôn em. Lương Thần véo tai cậu. Không có. Lục Cảnh đột nhiên ngừng nói, chỉ có tiếng thở dốc. Vài giây sau cậu lại nói, anh vừa mới nói gì? Lương Thần thuận miệng trả lời, em mà nghĩ linh tinh là anh hôn em. Lục Cảnh đột nhiên lật người, hôn lên má của Lương Thần một cái. Lương Thần không có phản ứng, chống lên bờ vai của cậu rồi lại không nhịn được cười. Anh đang làm gì vậy? Anh vừa mới suy nghĩ linh tinh. Nói xong Lục Cảnh lại vùi đầu hôn lên môi của cô. Lương Thần lúc đầu còn cười đẩy cậu ra, dần dần cũng trầm mê vào nụ hôn này. Sau đó Lương Thần không biết từ khi nào mà quần áo của mình đã bị cởi ra từng cái một, chân tay rũ rượi, mệt lạ mãi cho tới khi ngủ thiếp đi. Lục Cảnh nhìn Lương Thần trong lồng ngực, thở phào nhẹ nhõm. Để bạn gái có được giấc ngủ ngon thật sự là rất phiền phức và rất tốn công sức. Mệt chết. Chương 60. Sáng hôm sau, Lương Thần cùng Lục Cảnh về nhà lấy hành lý. Tối qua ra ngoài xuất đột xuất, cậu để hết đồ ở nhà mà không mang theo. Vẫn còn sớm, ông bà nội của Lục nhất định muốn giữ Lương Thần ở lại ăn trưa. Hai người lớn tuổi đã chuẩn bị và nấu một bàn lớn đầy đủ các món ăn. Sau khi ngồi ở trên bàn, Mã Minh Huy đột nhiên gọi điện đến. Cô đến bên cửa sổ trả lời. Mã Minh Huy gọi là vì chuyện trên mạng nói Lương Thần hát nhép, nói một số ý kiến và đề xuất của ông. Ngay sau khi cúp điện thoại, Lưu Dĩ Tình lại gọi tới. Cuộc trò chuyện kéo dài 10 phút. Khi cuộc gọi kết thúc, ông bà và ba của Lục Cảnh đều đang đợi cô ở bàn ăn. Lương Thần vội vàng xin lỗi. Thực xin lỗi, công việc có chút chuyện ạ. Không sao, công việc bận rộn, ba có thể hiểu mà, ba Lục nói. Sau khi Lương Thần ngồi vào bàn, ông nội Lục lót một ly rượu cầu kỳ, tháo kính xuống nói, Tiểu Lương à, ông có xem tin tức sáng nay rồi, con không cần nghĩ nhiều, truyền thông bây giờ là vậy, thời thế đã khác rồi, tin tức nổ ra ai cũng có thể nói được, con cứ coi như chưa nghe thấy. Bà nội Lục trừng mắt nhìn ông cho còn là thời của chúng ta sao, hiện tại internet phát triển như vậy rất có ảnh hưởng. Bà lại nhìn Lương Thần lần nữa, con không sao chứ? Lương Thần gật đầu, con không sao. Bà nội Lục nhìn cô chằm chằm vài giây, miệng rũ xuống. Truyền thông bây giờ không có đạo đức nghề nghiệp, con đừng quan tâm. Lương Thần trong lòng chật vật, hồi lâu cũng không thể nói nên lời. Nói chuyện này trước mặt các trưởng bối, cô không biết nên bắt đầu từ góc độ nào. Nếu vẫn tiếp tục tố khổ thì sao? Lương Thần trộm nhìn Lục Cảnh, cậu vẫn bình tĩnh gắp thức ăn cho Lương Thần. Em có phải rất bận không? Hay là trước mắt chúng ta không đi Thái nữa? Có một khắc Lương Thần thật sự không muốn đi. Cô suy nghĩ một chút rồi nói, đi chứ, em ở lại cũng không làm được gì. Quan trọng nhất là lịch trình của cô sẽ ngày càng bận rộn hơn. Nếu bỏ lỡ kỳ nghỉ này thì không biết lần sau sẽ là khi nào. Đúng đó, ông nội Lục gật đầu, tỏ vẻ khó hiểu, trong mắt hiện lên một chút tức giận. Người trẻ tuổi nếu nên đi chơi thì cứ ra ngoài chơi, còn lại những lời đồn đại kia cứ để cho những người chuyên nghiệp xử lý là được. Bà nội Lục lại trừng mắt nhìn ông. Cái gì mà chuyên nghiệp, ông cho rằng hiện tại còn có mấy người hoạt động nghiêm túc trong giải trí chứ? Bà không thể nói như vậy được, ông nội Lục nhướng mày. Chúng ta làm chuyện trong ngành giải trí đều có lương tâm. Việc con sâu làm dầu nồi canh là điều không thể tránh khỏi. Bà không thể đổ lỗi cho mọi người vì những vấn đề do môi trường gây ra. Bà nội Lục bĩu môi. Môi trường chúng ta hồi đó tốt lắm à? Không phải đều do chúng ta kiên trì sao? Này chị Tiểu Quân, bà quên tin tức 20 năm trước kia rồi sao? Ông Nội Lục cau mày nghiêm nghị nói, đạo diễn vì chuyện này ngược đãi nam diễn viên trẻ kia đến thảm luôn, cậu ấy đến giờ vẫn còn đang ở trong bệnh viện tâm thần đó. Ông nói chuyện này làm gì? Bà Nội Lục nhấp một ngụm canh, ánh mắt mờ mịt, là do tay đạo hiểm kia lòng dạ hiểm độc. Vì vậy, đây là vấn đề cá nhân và không thể đánh đồng lên toàn bộ ngành, ông Nội Lục nói. Lương Thần nghe xong nửa ngày, bắt được một cụm từ mấu chốt. Chúng ta cũng làm việc trong ngành giải trí. Ông bà cũng làm trong giới giải trí? Lương Thần hỏi. Ồ, đã nghỉ hưu nhiều năm rồi. Ông Nội Lục đột nhiên bật cười. Có chút xúc động, chúng ta chỉ là loại người cầm bút, không thể so sánh với người ta bây giờ. Ôi giời, suốt ngày đuổi theo minh tinh, ngay cả khi người ta muốn vào VKC cũng không buông tha, muốn tạo ra tin tức. Bọn họ sợ rằng nếu bọn họ mà đặt tâm tư nghiêm túc trong giới giải trí thì không thể làm ra một chương trình hay sao? Được rồi, đừng nói chuyện đó trước mặt mấy đứa nhỏ. Bà Nội Lục gắp một miếng sườn cho ông Nội Lục, ăn cơm cũng không ngăn được miệng của ông lại. Ông Nội Lục chủ động kết thúc chủ đề, Lương Thần cũng không tiện hỏi nhiều. Sau bữa cơm ấm cúng ngon lành, Lục Cảnh kiểm tra thời gian và nói đã đến giờ ra sân bay. Ba Lục lái xe đưa bọn họ đi. Trên đường đi, ba Lục nói chuyện phiếm với Lương Thần. Con dâu, làm sao con gặp được Tiểu Cảnh? Lương Thần hơi sửng sốt. Liệu ba Lục có tin không nếu nói với ông rằng đã quen nhau qua mạng? Khi đang suy nghĩ về điều đó, Lục Cảnh liền mở miệng. Quen nhau khi chơi game. Quả nhiên, ba Lục cực kỳ bất ngờ. Chơi game mà quen, là cái game ngày thường con chơi đó hả? Đúng vậy, Lục Cảnh nói. Sao vậy? Ba Lục khinh thường nói, người trẻ tuổi bây giờ dù chơi game cũng tìm được bạn gái. Anh ấy chơi rất giỏi, Lương Thần không thể không bảo vệ Lục Cảnh. Hiện nay chơi game cũng giỏi cũng là một kỹ năng. Dẹp, ba Lục nhìn Lục Cảnh qua kính chiếu hậu. Chỉ chơi bắn súng giả cho vui thôi, còn đụng phải súng thật, đảm bảo con không biết lên đạn như thế nào đâu. Lục Cảnh xì, mặc kệ ba Lục. Ba Lục nói, con dâu, sau này ba dẫn con đi chơi súng thật, thú vị hơn nhiều so với trò chơi ảo. Lương Thần hỏi, chú là quân nhân? Không có, ba Lục nói. Nếu ba là quân nhân thì bây giờ làm sao sinh được thằng nhỏ tiểu bạch kiểu như thế này? Lục Cảnh, 3.3. Con trắng bạch và mềm lắm sao? Lương Thần không khỏi buồn cười khi nhìn thấy bộ mặt bị chọc cho xì hơi của Lục Cảnh. Cô duỗi tay chạm vào khuôn mặt trắng bạch nhỏ bé và nói, làm thế nào mà chú có thể chơi với súng thật được ạ? Thì lúc đó nếu ba không dùng súng thì ba sẽ không giữ được mạng sống của mình. Ba Lục nhẹ giọng nói, gì mà khẩu 98K hàng đức của mấy đứa toàn là đồ bọn ba khi đó chơi còn dư lại thôi. Lương Thần nói, chú, không phải chú là phóng viên sao? Ba Lục cười, phóng viên chiến tranh cũng là phóng viên. Lương Thần, 3. Quả nhiên cô cảm thấy ba Lục không phải là một phóng viên bình thường, thất kính. Năm 1999, suýt nữa thì ba không thể quay về được. Lục Cảnh suýt nữa đã trở thành trẻ mồ côi. Cũng nhờ chị Lộ, nếu bà ấy không gọi thì không biết là ba có thể quay lại được hay không. Ông quay đầu nhìn Lục Cảnh cười. Nhóc con, lúc đó con khóc rất thảm thiết, chả giống gì với bộ dạng câm như hến bây giờ. Lục Cảnh ngồi thẳng dậy một chút, ánh mắt trầm xuống, thản nhiên nói. Biết rồi. Lương Thần bất giác cong ngón tay lên. Trước đây cô chưa bao giờ tiếp xúc với một phóng viên chiến tranh. Sau khi nghe ba Lục kể về quá khứ một cách thoải mái như vậy, trong đầu cô lại hiện lên những cảnh chiến tranh. Cô chỉ có thể tưởng tượng ra được những gì cô thấy ở trong phim, không rét mà run. Lục Cảnh đột nhiên nói, ba đừng nói nữa, dạ cô ấy sợ rồi. Lương Thần vội vàng lắc đầu. Cô không phải là bị dọa sợ mà nghĩ đến những trải nghiệm của ba Lục thật đáng kinh ngạc, nhất thời không biết làm như thế nào để thể hiện cảm xúc. À, ngại quá, ba có thật xấu là hay khoe khoang về chuyện đó. Ba Lục đổi chủ đề. Con dâu, thật ra cả gia đình bọn ta với con có chút liên quan. Ba là phóng viên, ba mẹ ba trước đây cũng đã từng hoạt động trong giới giải trí. Nếu sau này có chuyện gì cần bọn ta thì vẫn có thể dùng bộ xương già cỗi này tranh thủ một chút. Lương Thần không để tâm đến lời nói của ba Lục Cảnh. Công việc của cô quá phức tạp nên cô không muốn ảnh hưởng đến người khác. Dạ, cảm ơn chú. Con không cần phải khách sáo với ba. Khi bọn họ đến sân bay, ba Lục để bọn họ xuống xe rồi rời đi. Lục Cảnh và Lương Thần đi qua cửa VIP, nhưng trên đường đi họ không gặp ai. Mãi đến khi đi qua cửa hải quan, Lương Thần liếc nhìn xung quanh thì thấy một bóng hình quen thuộc. Cô không chắc đó có phải là Ôn Đế hay không. Người phụ nữ kia mặc một cái áo lông ngắn, nhưng cô ấy quấn chặt cổ bằng một chiếc khăn. Phong cách ăn mặc không giống với Ôn Đế, vì vậy Lương Thần nhìn thêm lần nữa thì cũng bất ngờ thấy ánh mắt của người đó. Đó đúng thật là Ôn Đế. Bên cạnh cô ấy có một người đàn ông khoảng 40 tuổi, vừa đứng vừa gọi điện thoại. Ôn Đế đứng bất động ở bên cạnh. Ánh mắt của Ôn Đế trống rỗng đến nỗi Lương Thần hoảng sợ. Mặc dù không thể xác nhận rằng có phải công ty của Ôn Đế có đẩy đưa mấy chuyện ngày nay hay không, nhưng trong lòng của Lương Thần vẫn thấy khó chịu nên không muốn đến để chào hỏi. Một lúc sau hai người kia cũng biến mất. Lương Thần không nghĩ nhiều, đến lúc cô phải đi thông quan, không có thời gian để theo dõi tung tích của Ôn Đế. Tình cờ gặp được Ôn Đế xem như chỉ là chuyện nhỏ. Niềm vui sướng khi được đi du lịch đã nhanh chóng cuốn trôi sự không thoải mái ở trong lòng. Khi đến Thái Lan, bước chân của Lương Thần đã nhẹ hơn rất nhiều. Lục Cảnh đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Sau khi rời sân bay đã có tài xế đến đón, họ lên xe đi thẳng về khách sạn. Lúc này mới có 8-9 giờ tối, cuộc sống về đêm mới bắt đầu. Lương Thần chỉ sửa soạn đơn giản rồi nóng lòng muốn đi đến chợ đêm Patong. Lúc Viên Kha Kha đến đây chơi vào năm ngoái, cô ấy nói nó náo nhiệt như thế nào. Nhưng khi Lương Thần đến nơi, cô lập tức chết lặng. Náo nhiệt thì có náo nhiệt, nhưng bên tai chỉ toàn nghe thấy tiếng Trung, tiếng quan thoại, tiếng Quảng Đông, tiếng Tứ Xuyên, rồi cả giọng Giang Tô. Giống như một âm thanh ma quỷ muốn làm nổ tung tâm trí của Lương Thần. Không phải chứ. Lương Thần đứng cứng đờ, yên lặng đội mũ và đeo khẩu trang lên. Nếu em đoán không sai, phần lớn người ở trên đường đều là người Trung Quốc. Lục Cảnh chết đứng tại chỗ. Anh không nghĩ đến vấn đề nghỉ lễ, thật là quá sơ suất. Nếu không phải do cậu sơ suất, cậu sẽ lầm tưởng rằng người Trung Quốc đang thống trị thế giới. Khi đang nói chuyện, một cậu bé chạy về phía Lương Thần, suýt đụng phải cô. Theo sau cậu là một thiếu niên đang đuổi theo và hét lên: "Thằng dưa, coi chừng đụng phải người khác." Thằng nhóc chạy được 2 bước quay lại nhìn Lương Thần, sau đó kêu lên phía trước: "Mẹ, ba, mọi người nhìn xem, chị này có giống chị hát ở trên TV không nè?" Lương Thần, 3 chấm. Cô kéo Lục Cảnh rời đi. "Toi rồi," Lương Thần nói. "Em cảm giác em bị phát hiện rồi." Lục Cảnh vòng tay ôm Lương Thần, hai người đi đến chỗ ít người, dừng lại bàn cách đối phó. Lục Cảnh nói: "May mà tụi mình chỉ ở Phuket 2 ngày, sau đó tụi mình đi đảo Karibi. Chắc là không có nhiều người chung như vậy." Lương Thần tuyệt vọng, cô nghẹn ngào nhìn trời. "Không sao, đến đây thì coi như là đã đi chơi rồi." Lương Thần đã quen với việc này, người khác mời hay sắp xếp du lịch cho cô, dù cô không có hài lòng thì cũng muốn khen 1-2 câu. Lục Cảnh lòng đầy áy náy dẫn Lương Thần quay về. "Thực xin lỗi, về sau anh sẽ không để xảy ra chuyện này nữa." Lương Thần bước chân nặng nề, từng bước một, cùng với Lục Cảnh đi về khách sạn. Khi đi ngang qua một cái sạp nhỏ ở ven đường, một người đàn ông Thái lôi kéo Lương Thần, nói bằng tiếng quan thoại chắp vá: "Bắn súng, 10 phát, lấy được búp bê." Lương Thần nhìn lướt qua, có súng nhựa ở trong nhà kho và ở trên tường treo đầy bóng bay, đủ loại búp bê rẻ tiền chất đống ở trong góc. Có một vài đứa trẻ Đông Nam Á đang nhảy theo điệu nhạc trong dàn âm thanh nổi. Giống như bức tranh Trung Quốc hơn 10 năm trước, nhưng dù sao cô cũng đứng lại. Tuy nhiên, không phải là những con búp bê này thu hút Lương Thần mà là bài hát trong dàn âm thanh nổi, bài hát của cô. Chỉ một ngày trước, Lương Thần vẫn còn đứng ở đầu sóng ngọn gió. Khi đặt chân đến đất nước xa lạ, cô vẫn được nghe những bài hát của chính mình. Những đứa trẻ nhảy theo bài hát cười rất vui vẻ. Hẳn là chúng rất thích bài hát của cô. Lương Thần trong lòng đột nhiên cảm động, nhìn khuôn mặt tươi cười của mấy đứa nhỏ, nét mặt thoải mái, cô khẽ nở nụ cười. Cô kéo tay Lục Cảnh nói: "Vậy chỉ bằng mình đáp ứng ý tốt của ông chủ thôi." Lục Cảnh chỉ gật đầu, trao đổi vài câu với ông chủ rồi cầm súng lên. Lương Thần đột nhiên nghĩ đến những gì ba Lục nói hôm nay, cô cười hỏi Lục Cảnh: "Ba anh đã nói sao nào, anh có thể bắn trúng 10 phát không?" Lục Cảnh khinh thường kêu lên một tiếng: "Trai 98K dũng mãnh là gì?" Lương Thần nói: "Vậy anh chứng minh cho em đi." Lục Cảnh dựng súng, nhắm, tẩu môi: "Được thôi." Sau đó ngắm chuẩn, bắn trúng 9 phát nhưng vẫn giữ nguyên tư thế mà không nhúc nhích. Lương Thần chọc chọc cậu: "Làm sao vậy?" "Em còn chưa hôn anh."